Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1231 thủ đoạn ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Hải Viên vừa xuất hiện, bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít màu lam hồ quang điện giống như một tôn lôi thần. Trấn Hải Viên hai tay đập một chút ngực, há miệng ra, một đạo lam quang bay ra, bỗng nhiên hóa thành một viên to bằng vải nước màu lam lôi cầu, mang theo một cỗ cuồng bạo khí thức đánh tới hướng kim sắc loan điểu. Viên cương không dám để cho khôi lỗi thú đón đỡ, vội vàng điều khiển kim sắc loan điểu tránh đi. Đúng lúc này, kim sắc loan điểu đỉnh đầu bỗng nhiên hiển hiện đại lượng lam sắc quang điểm, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu người trưởng thành to bằng cánh tay màu lam xích sắt ném xuống dưới, đem kim sắc loan điểu khóa lại. Linh thuật tỏa yêu liên, cái khác nguyên anh tu sĩ vậy hiểu được cái môn này linh thuật. Kim sắc loan điểu bên ngoài thân hiện ra đại lượng kim sắc hồ quang điện, màu lam xích sắt linh quang ảm đạm xuống. Nhân cơ hội này, màu lam lôi cầu đập vào kim sắc loan điểu trên thân. Ầm ầm, một mảnh chói mắt màu lam lôi quang che mất kim sắc loan điểu, phương viên hơn 10 trượng nội đều bị màu lam lôi quang bao phủ. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo hơn 100 trượng dài kim sắc quang nhận kích xạ mà đến, như thiểm điện chui vào màu lam lôi quang bên trong. Đinh, một tiếng vang trầm, kim sắc loan điểu bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân có một đạo nhàn nhạt vết cắt, nếu là không cẩn thận quan sát còn phát hiện không được. Viên cương nhướng mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, một trận bén nhọn chói tai giống lên một tiếng vang lên. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, toàn thân bất lực, mảy may pháp lực đều không vận dụng được. Trấn Linh Hống, Trấn Hải Viên độc môn thần thông, có thể để tu tiên giả ngắn ngủi mất đi pháp lực. Trấn Hải Viên tiến vào tứ giai về sau thi triển Trấn Linh Hống, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là Viên Cương cùng Hỏa Vân Tán Nhân cái này hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, ba đạo thanh sắc trường hồng bay vụt mà đến, trong nháy mắt đến Viên Cương trước người. Quảng cáo, Viên Cương bên ngoài thân sáng lên vô số thanh sắc phù văn, hóa thành một kiện xanh mờ mờ màn sáng, màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài có một đầu sinh động như thật thanh sắc cự mãng phảng phất vật sống, tại màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài du tẩu không chừng. Ba đạo thanh sắc trường hồng đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, vang lên ba tiếng vang trầm trầm, một mảng lớn thanh sắc hồ quang điện hiện lên mà xuất, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Bắt mộc thần lôi, thanh sắc mũi tên có thể phóng thích ất mộc thần lôi, phóng thích xong sau, cần hoa thời gian nhất định mới có thể một lần nữa tổn xúc ất mộc thần lôi. Thanh sắc cự mãng phát ra một tiếng thống khổ tê minh thanh, cái đuôi vặn vẹo không ngừng, màn ánh sáng màu xanh linh quang ảm đạm xuống. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, một đoàn hơn 100 trượng lớn nhỏ màu lam lôi vân xuất hiện ở trên không, từng đầu màu lam lôi xà như ẩn như hiện. Một đạo hơn 100 trượng dài kim sắc quang nhận từ trên trời giáng xuống, bổ vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt vỡ vụn, cũng may Viên Cương tay phải hướng phía trước chặn lại, trên cánh tay hiện ra một mảng lớn vảy màu xanh. Khanh, một tiếng vang trầm, kim sắc quang nhận bị Viên Cương trên cánh tay vảy màu xanh chặn, hắn vậy tại một cỗ cự lực tác dụng dưới, lui về sau mấy bước. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận tiếng sấm to lớn từ trên cao truyền đến, từng khỏa lớn chừng quả đấm màu lam lôi cầu từ màu lam trong lôi vân trụy xuất, đánh tới hướng Viên Cương. Viên Cương giật mình kêu lên, muốn tránh đi, một đạo dồn dập linh đang tiếng vang lên, hắn cảm giác thức hải truyền đến đau đớn một hồi, khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chờ hắn kịp phản ứng, một mảng lớn màu lam lôi cầu đập xuống, che mất Viên Cương thân ảnh. Quỳ thủy thần lôi, Viên Cương vừa kinh vừa sợ, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh tay phải hướng phía dưới hư không vỗ, màu lam lôi quang trên không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, hung hăng vỗ xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mặt đất truyền đến một đạo tiếng vang. Lam quang lóe lên, một viên trứng gà lớn màu lam viên châu bỗng nhiên hiển hiện, màu lam viên châu mặt ngoài hiện ra từng tia hơi nước, chính là Định Hải Châu. Định Hải Châu nhất cái mơ hồ về sau, hình thể tăng vọt đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hướng phía dưới Viên Cương nện xuống. Đúng lúc này, màu lam lôi hải bỗng nhiên nổ bể ra đến, một đạo hơn 100 trượng dài màu lam quang nhận bay ra, bổ về phía Định Hải Châu. Khanh, Định Hải Châu lông tóc không tổn hao gì, bất quá hạ xuống tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Viên Cương hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi, hắn phát hiện tự mình vẫn là chủ quan, Vương Trường Sinh thế mà tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp, còn có một đầu tứ giai Trấn Hải Viên. Viên hầu loại linh thú tương đối nhiều, bất quá màu lam viên hầu linh thú, lại có Trấn Linh Hống cùng Thủy Cương Thần Lôi cái này hai môn thần thông, chỉ có Trấn Hải Viên. Hoàng Long Đảo là Nhật Nguyệt Cung phụ thuộc thế lực, Viên Cương tự nhiên biết Trấn Hải Tông Tam Đại Trấn Tông công pháp độc môn linh thuật cùng Trấn Hải Viên. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, liền muốn thi triển thủ đoạn khác. Hơn 10 đạo người trưởng thành to bằng cánh tay kim sắc lôi điện bổ tới, kim sắc loan điểu hướng hắn đánh tới. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, Thái Hạo Trảm Linh đao cuồng vũ không ngừng, từng tia hơi nước hiện lên mà xuất, hóa thành một đạo hơn trăm trượng dài màu lam quang nhận bổ về phía kim sắc loan điểu. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, màu lam quang nhận chém nát hơn 10 đạo kim sắc thiểm điện, cũng bổ vào kim sắc loan điểu trên thân, kim sắc loan điểu bay ngược ra xa mười mấy trượng, bên ngoài thân có một đạo nhàn nhạt vết cắt. Thừa này cơ hội tốt, Viên Cương Phi độn xuất mấy trăm trượng xa, nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn giống lên một tiếng vang lên. Chấn linh hống, Viên Cương lần nữa tạm thời mất đi pháp lực ngừng lại, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ tức giận. Quảng cáo, một mảng lớn màu lam lôi cầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Viên Cương. Viên Cương trong tay màu lam đoạn nhận hướng phía không trung một bổ, lam quang lóe lên, lít nha lít nhít màu lam quang nhận bắn ra, bổ về phía rơi xuống màu lam lôi cầu. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, từng đoàn chướng mắt màu lam lôi quang ở trên không nổ bể ra đến, phảng phất thả pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Cương đạt được cái này linh bảo thời gian không dài, linh bảo không là bình thường pháp bảo, không dễ dàng như vậy chữa trị, nếu không phải như thế, hắn thật cũng không sợ Vương Trường Sinh. Mắt thấy Trấn Hải Viên muốn thi triển thủ đoạn khác, Viên Cương tế ra một viên lớn chừng cái trứng gà xích sắc viên châu, hóa thành một đạo xích quang đánh về phía Trấn Hải Viên, đồng thời pháp quyết vừa bấm, một mảng lớn ngọn lửa màu xanh từ thanh sắc cự đỉnh trong tuôn trào ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài thanh sắc hỏa dao, nhào về phía Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên lông xù hai tay lập tức bắt lấy thanh sắc hỏa dao thân thể, dùng sức xé ra, thanh sắc hỏa dao thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, cuồn cuộn thanh diễm che mất Trấn Hải Viên thân thể. Thanh sắc biển lửa bên trong sáng lên một đạo lam quang, hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Trấn Hải Viên lông tóc không tổn hao gì, nó có được sơn nhạc cự viên huyết mạch thần thông xa không phải đồng dạng tứ giai linh thú có thể so sánh. Một viên xích sắc viên châu xuất hiện trước mặt nó, bỗng nhiên nổ bể ra đến, một mảnh xích kim sắc hỏa diễm che mất Trấn Hải Viên thân thể, Trấn Hải Viên hiếm thấy phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết tựa hồ nhận lấy thương không nhẹ. Viên Cương độn quang đại phóng, hướng phía không trung bay trốn đi. Đúng lúc này, một đạo dồn dập linh đang tiếng vang lên, Viên Cương thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, tốc độ chậm lại. Một đạo đường kính hơn một trượng tử sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh vào Viên Cương trên thân. Tử Nguyệt Huyền Quang, Tử Nguyệt Tiên Tử độc môn linh thuật. Cách chương.